trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 143, kéo người. Nghe trước khi nói Tào Tháo tại Tam Giang khẩu bại một trận. Tào quân người phương nào lãnh binh? Thời gian đã đến đầu tháng 11, Lưu Nghị gần nhất cũng không có việc khác mà làm. Công thành chiến thuyền đã làm tốt 20 chiếc, đã đầy đủ sử dụng. Lưu bị để cho Trần Đáo bí mật tại Phiên Khẩu cùng Hạ Khẩu ở giữa tuyển một chỗ bí ẩn thủy vực quen thuộc thao tác. Lưu Nghị thì hơn phân nửa thời gian tại công xưởng bên trong đợi chế tạo trang bị chiến giáp. Hôm nay khó được buông lỏng nghỉ ngơi một chút, lại bị Lưu bị chiêu mở ra hội. Nghe tới Tào quân thủy thượng bại trận thì Lưu Nghị cũng không phải là quá kinh ngạc. Chỉ là hắn hiếu kỳ, Tào Tháo đến tột cùng là phái người nào xuất chiến. Tào Tặc lấy Thái Mạo, Trương Duẫn các loại một đám hàng tướng vì là trước bộ. Trận chiến này Giang Đông thủy quân lấy ít thắng nhiều. Tào Tháo đốc soái phần sau chưa gặp phải. Trước bộ liền đã ở Tam Giang khẩu bị Giang Đông thủy quân đánh quân lính tan rã. Nếu không có kiêng kỵ Tào quân nhiều lính, trận chiến này chiến quả chỉ sợ càng sâu. Triệu Vân cười nói, Tử Long nói không sai. Này Chu Lang xác thực có mấy phần bản sự. Tào quân trọng binh đi xuôi dòng, lại bị Chu Du đánh tổn binh hao tướng. Trương Phi gật gật đầu. Nước này chiến so lục chiến càng khảo giáo thống soái chi năng. Tào quân không tập thủy chiến. Này Thái Mạo, Trương Duẫn ngày bình thường tại Kinh Châu sống an nhàn sung sướng, không phải Chu Du đối thủ. Lưu Nghị đối với kết quả này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ là lắc đầu nói, chỉ là đáng tiếc những kinh tương đó hàng quân. Trương Phi cau mày nói, bối chủ cầu vinh chi đồ, có gì đáng tiếc? Những này Kinh Châu tướng sĩ mặc dù tại Thái Mạo, Trương Duẫn bọn người chỉ huy dưới quy hàng Tào Tháo, nhưng quân tâm chưa phụ. Ngày khác nếu là Tào quân bại trận, lấy Hoàng Thúc, công tử tên Nghĩa, năng lượng nhanh chóng cầm những này nhân mã nhận để bản thân sử dụng. Lưu Nghị lắc đầu nói, một đám người ô hợp nhĩ, muốn có ích lợi gì? Trương Phi khinh thường nói, lấy nhiều đánh ít, còn bị người ta giết đến chật vật chạy trốn. Loại này binh, muốn tới cũng là lãng phí lương thực. Quân tâm chưa phủ, tăng thêm Tào Tháo lấy những người này vì là trước bộ, muốn đến trong lòng nhất định có không cam lòng. Tăng thêm Thái Mạo Trương Duẫn vô năng, mới vừa có này bại một lần. Trận chiến này muốn trách cũng chỉ có thể trách Cầm vô năng. Mệt chết tam quân, nếu Kinh Châu tướng sĩ đúng như này vô năng, những năm này như thế nào chống đỡ được Giang Đông tiến công? Cái này Kinh Châu cũng sẽ không có chúng ta chỗ dung thân. Lưu Nghị tiếp tục lắc đầu. Thái Mạo trước đó một mực là Lưu Biểu quân sư, bản thân cũng không phải là lãnh binh tác chiến liệu. Về phần Trương Duẫn, Lưu Nghị thật đúng là chưa nghe nói qua hắn có cái gì chiến tích. Bá Uyên nói xác thực có đạo lý, chỉ là bây giờ Tào Tháo không thể tín nhiệm những kinh tương đó tướng sĩ. Mỗi khi gặp chiến sự lợi dụng kinh tương tướng sĩ vì là trước bộ, có thể làm gì? Quan Vũ nhíu mày, nhìn xem Lưu Nghị nói, đây là bế tắc, những kinh tương đó tướng lĩnh đã hàng Tào Tháo. Chúng ta rất khó kích động những này kinh tương tướng sĩ tạo phản. Chỉ là không biết Hoàng Thúc tại kinh tương trong quân phải chăng có người quen, có thể trong bóng tối liên lạc, nếu có thể thuyết phục tìm tới, tại quân ta có đại lợi. Lưu Nghị cầm ánh mắt nhìn về phía Lưu Bị, lúc này cũng là phát huy Lưu Bị nhân cách mị lực thời điểm. Lưu Bị nghe vậy cười khổ nói, Kinh Châu tướng sĩ, đa số Thái Mạo, Trương Duẫn bộ tướng, kinh tương đại tộc, cỡ nào đầu Tào Tháo, có những người này ở đây, muốn xúi dục nói nghe thì dễ, tóm lại vô sự, thử một chút dù sao là tốt. Lưu Nghị đối với kinh tương này rắc rối khó gỡ nhân mạch quan hệ cũng không hiểu biết, nhưng tổng không thành Kinh Châu 10 vạn đại quân, cũng là một lòng đi. Nếu thật là dạng này, cũng không trở thành tại Tam Giang khẩu bị người ta Chu Du đè xuống đất ma sát. Tựa hồ nghĩ đến cái gì, Liêu Nghị nhìn xem chúng nhân nói. Ngày xưa ta tại Tương Dương thì Chê Ki Ung lên công phủ bên trong, nhưng là gặp được một tướng tên gọi Vương Uy, ta xem người này rất có vài phần chính khí, không biết có thể hay không. Liêu Bị nghe vậy, giống như Giản Ung bọn người liếc nhau, lập tức nhưng là lắc đầu thở dài. Lắc đầu là có ý tứ gì? Không thể, này Vương Uy đã bị Tào Tặc làm hại. Quan Vũ lắc đầu nói, cái này là vì sao? Liêu Nghị kinh ngạc nói, ngày đó Tào Tháo đi vào Tương Dương, bề ngoài Liêu Tông vì là Thanh Châu Thứ Sử, sai người cầm Liêu Tông mẹ con mang đến Hứa Xương, lại tại bọn họ ra khỏi thành sau khi liền sai người chặn giết. Vương Nghi lúc ấy liền che chở Liêu Tông mẹ con. Triệu Vân thở dài nói, xác thực một tên trung dũng chi tướng. Đáng tiếc, Liêu Nghị nghe vậy, trong lòng là Vua Uy mặc niệm 3 giây. Song phương muốn nói giao tình là không có nhiều, chỉ là Liêu Nghị cảm thấy người này là cái chân chính quân nhân. Dạng này người, chết có chút đáng tiếc. Kinh Châu tướng lĩnh, ta biết liền chỉ có một cái. Còn lại, chư vị cảm thấy cái nào có khả năng lôi kéo, liền thử một lần đi. Tả hữu chúng ta bây giờ vô sự, dù sao cũng phải tìm chút chuyện làm. Liêu Nghị vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định. Nếu thật như diễn nghĩa cùng trong lịch sử như vậy, xích bích chi chiến lấy một trận đại hòa chung kết, này thiêu chết, cơ bản cũng là Kinh Châu tướng sĩ. Liêu Bị ngày sau nếu muốn đến Kinh Châu, khoản này oán khí chỉ sợ Liêu Bị cũng phải chia sẻ một bộ phận. Tốt nhất có thể cầm loại này phụ diện ảnh hưởng xuống đến thấp nhất mới được. Hoàng thúc, chư vị, gặp Liêu Bị các loại người vẫn còn do dự. Liêu Nghị cười nói, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, bọn họ có nguyện ý không đến, là bọn họ sự tình. Chúng ta có làm hay không, là chúng ta sự tình. Cũng đừng đem ánh mắt thả tại những đại tướng đó trên thân. Dù là chỉ là kéo tới 3-500 người, cũng là suy yếu Tào quân, lớn mạnh lớn hơn chúng ta, coi như không người chịu đến. Chúng ta cũng đã làm nỗ lực, ta cũng không tin những đại tướng đó không chịu đến. Thủ hạ bọn hắn những quân hầu đó, quân tư mã, chuẩn tướng, thậm chí đội soái, thập trưởng, liền không ai nguyện ý đến. Dù là kéo tới một cái binh tốt, đối với chúng ta mà nói, cũng là kiếm lời, quân ta liền cũng bởi vậy cỡ nào một phần lực lượng. Tích cát thành tháp, tụ thủy thành suối, chúng ta tất nhiên không có bất luận cái gì tổn thất. Cần gì phải lo lắng? Liêu Bị nghe vậy ánh mắt sáng lên, gật đầu cười nói, Bá Uyên nói không sai, liền dựa theo Bá Uyên chi ý đi làm. Vậy cái này nên làm như thế nào? Trương Phi gãi đầu một cái, nhìn xem Liêu Nghị nói, tiễn sách, trong quân tìm hữu tướng người quen tại Tào quân bên trong đi tìm cơ hội tiếp xúc. Tào quân sẽ dùng mật thám, quân ta phải dùng cũng không khó. Mặt khác, Hoàng Thúc có thể tìm ra Kỳ công tử hỗ trợ. Liêu Tông vừa chết, hắn tại Kinh Châu chính là chính thống. Lấy hắn danh nghĩa hiệu triều, chưa hẳn không có tướng lĩnh nguyện ý tìm tới. Nhưng có một chút, không cần thiết gióng trống khua chiêng, cẩn thận cầm Tào quân dẫn tới. Mạt, Liêu Nghị dặn dò, hắn có thể không nguyện ý giang hạ biến thành chiến trường. Hắn là gặp Liêu Bị bên này ổn định mới tới, có thể không nghĩ lộng khéo thành vụn, cần phải thông báo Giang Đông. Liêu Bị dò hỏi. Song phương dù sao cũng là minh hữu, chính mình hành động theo lý mà nói, hẳn là lẫn nhau ở giữa thông thông khí. Cái này, Liêu Nghị do dự một chút nói, đem việc này cáo chi Khổng Minh, nhìn hắn nói như thế nào a? Hắn cũng không xác định chính mình cái này kế hoạch sẽ hay không xáo trộn ra Cát Lượng bố cục. Tại suy nghĩ chu toàn phương diện, hắn khẳng định là so ra kém ra Cát Lượng. Cái này tự mình hiểu lấy hắn vẫn là có. Về phần Giang Đông, đó còn là không cần. Minh Hữu chỉ là bởi vì trước mắt có địch nhân chung mà thôi. Về sau ai biết, với lại loại sự tình này, đối với Lưu Bị có lợi, đối với Giang Đông tới nói, có thể không có bất kỳ cái gì thực tế tính chỗ tốt. Thật móc tim móc phổi, vậy cũng không cần lăn lộn. Lưu Bị liền ưa thích Lưu Nghị điểm ấy, sẽ nghĩ kế, nhưng sẽ không mù quáng tự tin, cũng sẽ không vì tranh quyền mà tự biên tự diễn. Dù sao so với Lưu Nghị mà nói, ở phương diện này Lưu Bị tín nhiệm hơn Gia Cát Lượng một chút. Liền theo Bá Uyên nói, ta liền trước tiên phái người hướng về Sài Tang hỏi thăm Khổng Minh. Chư vị tướng quân riêng phần mình chuẩn bị đi. Lưu Bị nhìn xem trung tướng cười nói, ấy, mọi người riêng phần mình đứng dậy, hướng phía Lưu Bị thi lễ, sau đó nhao nhao thối lui. Này, Bá Uyên, nơi nào đi? Trương Phi mắt thấy Lưu Nghị lại đi công xưởng chạy, vội vàng đem hắn gọi lại nói, công xưởng a. Lưu Nghị quay đầu, nhìn xem Trương Phi nói, ngươi không đi chuẩn bị khuyên hàng sự tình. Trương Phi hiếu kỳ nói, ta tại Kinh Châu người quen, trừ Mặc Thành người bên ngoài, còn lại đều ở chỗ này, ngươi gọi ta đi du thuyết người phương nào? Lưu Nghị buồn cười nói, cũng đúng. Trương Phi ngẫm lại cũng cảm thấy có đạo lý, gặp Lưu Nghị muốn đi, liền vội vàng kéo hắn nói, Bá Uyên, ngươi có hay không loại kia vừa nói, liền để cho người khác đi theo ngươi đồ vật. Lưu Nghị hai mắt trợn to, nhìn xem Trương Phi nói, Dực Đức huynh, ngươi nhìn ta như thế nào? Rất tốt. Trương Phi không hiểu, ta nói là ngươi thấy ta giống thần tiên sao? Lưu Nghị hỏi, không quá giống, Khổng Minh như thế tương đối giống. Trương Phi cũng thành thật hồi đáp, đúng vậy, à ta không phải thần tiên, ta muốn thật có bản lãnh đó. Đã sớm thượng thiên, còn cùng các ngươi mỗi ngày ở chỗ này khổ tư như thế nào đối phó Tào Tháo. Lưu Nghị tức giận nói, thuộc tính cũng không phải vạn năng, hắn muốn thật có bản lãnh này, làm gì tìm tới dựa vào Lưu Bị, chính mình là một mình quên. Trước tiên thuyết phục Lưu Bị quy thuận, lại nói phục Giang Đông, sau đó lại giống như Tào lão bản ngồi nói chuyện thiên hạ, đem Tào lão bản cũng lừa dối đến dưới tay mình đến. Nhưng sau khi thiên hạ nhất thống, Tam Quốc kết thúc, thuộc về mình huy hoàng thời đại hàng lâm, trải qua giống như thần tiên thời gian, cái nào dùng chạy tới chịu phần này tội. Nói xong quay đầu liền muốn đi công xưởng nhìn xem, Lưu Bị này hai thanh kiếm nhưng phải cẩn thận một chút, đừng cho làm gãy, chờ một chút. Trương Phi kéo lại Lưu Nghị, khuôn mặt khoảng cách Lưu Nghị khuôn mặt đã không đến một thước. Phi ca, người trước tiên lui sau khi chút, người cái này khuynh thế dung nhan, ta có chút tiêu thụ không? Lưu Nghị rất sợ này từng cây cương châm diêm mép đem chính mình cho đâm. Đi, Trương Phi cũng mặc kệ cái gì phi ca không phi ca. Lưu Nghị miệng bên trong tung ra chút từ mới cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Dắt lấy Lưu Nghị nói, huynh trưởng kiếm làm như thế nào? Lưu Nghị bị cái này chuyển ý làm cho sững sờ, lập tức kịp phản ứng. Trương Phi lôi kéo chính mình không phải vì hoàn thành nhiệm vụ gì, căn bản là nhớ thương vũ khí mới đây. Còn kém 3 ngày, Lưu Nghị bất đắc dĩ nói, nếu ngược lại là chân vô chiến sự, ngươi liền đem ngươi xà mâu đưa tới, ta giúp ngươi lại rèn luyện một phen như thế nào? Ta chỗ này còn có khối vẫn thiết. Trương Phi lén lén lút lút đem Lưu Nghị kéo qua một bên, thấp giọng nói, còn có chút thép dòng, ngươi có thể hay không giúp ta đúc lại một cây giống như Tử Long binh khí? Triệu Vân từ khi đến Lưu Ly vẽ rồng điểm mắt súng về sau, mấy ngày nay luận bàn thì Trương Phi có thể rõ ràng cảm giác được áp lực so với ngày xưa lớn không ít. Một cây binh khí tốt, đối với một cái lấy dũng mãnh lấy xưng mạnh tướng tới nói, thật sự là quá trọng yếu. Trương Phi thật cấp thiết muốn một kiện, lúc này mới mặt dày mày dạn, chịu đựng đau lòng đem chính mình chân tàng một khối vẫn thiết cho lấy ra. Về phần thép dòng thứ này tuy nhiên cũng coi như quý giá, nhưng vẫn tương đối có thể lấy tới. Thời gian đủ lời nói có thể, Lưu Nghị cũng không có cự tuyệt. Cái này Lưu Bị trong trận doanh, bây giờ giống như chính mình quan hệ thân thiết nhất, chỉ sợ cũng Trúc Trường Mập. Khả năng giúp đỡ, hắn tự nhiên đồng ý giúp đỡ. Huống chi vẫn thiết binh khí làm thành một kiện, lấy được kinh nghiệm nhưng so sánh tầm thường vũ khí cao hơn gấp trăm lần. Đầy đủ, Trương Phi nhếch miệng cười một tiếng, hung hăng đập Lưu Nghị một bàn tay nói, sau đó liền cho ngươi đưa tới. Lưu Nghị bụng lấy bả vai nhếch nhếch miệng, nhìn xem Trương Phi bóng lưng, con hàng này có chủ tâm a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.